Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên xuất hiện với quả cầu vàng quý giá bay xung quanh khiến mọi người phải sững sờ. Nhưng không chờ bọn họ phản ứng lại, người nọ đã lập tức rút ra một chiếc đũa phóng tia sáng về phía Aro. Reperifer, trong không gian hỗn loạn, đột nhiên vang lên thanh âm thâm trầm. Tựa như đầu lưỡi tê tê khiến người ta rét lạnh hệt tử xà. Lập tức giải thoát Aro khỏi trạng thái tê liệt, mà cũng đồng thời đánh ngã Draco Malfoy. Quả cầu vàng cũng vì thế mà rơi vào tay kẻ kia. Chàng thanh niên với vẻ ngoài nam tính, cực kỳ đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt xám sáng màu bất chợt hiện diện. Đối diện với Edward Cullen. Khuôn mặt quen thuộc kia trực tiếp khiến hắn cả kinh, mà Draco Malfoy cũng như vậy. Nhưng trong phút chốc, đáy mắt thiếu niên đã tràn ngập thù hận bất tận. Hóa ra, từ trước đến nay, đều là ngươi. Draco Malfoy chợt chế giễu. Ngay cả khí tức hắc ám bất tận của người kia cũng chẳng thể ngăn cản. Dù gã ta có chết hay hóa thành cho bụi đi nữa, thì Draco Malfoy vẫn có thể nhận ra được kẻ đó. Ta biết ngươi là ai. Và cũng rõ hơn ai hết. Câm miệng ngay. Tên loài người ngu xuẩn này. Aro lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nhanh chóng đi đến nơi Draco Malfoy ngã xuống. Tiến đến dành tặng cho thiếu niên hai cú đạp như muốn đánh tan xác thịt. Draco Malfoy bây giờ người đầy vết thương. Khuôn mặt tái nhợt. Không ngừng run rẩy muốn đứng dậy. Chỉ là sức lực đã sớm tiêu hao đến cực hạn. Aro vốn không muốn nhìn thấy tình cảnh này lâu. Bèn muốn ra tay đưa đòn kết liễu thiếu niên. Bất quá từ đằng sau, hai ngoại lực mạnh mẽ bất chợt tác động lên người gã. Một người trong số đó đã nhanh chóng bắt lấy đầu gã rồi thẳng tay bẻ mạnh. Sức lực của ma cà rồng vốn mạnh kinh người. Như thoáng có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, Aro kinh hãi rơi xuống. Hoàn toàn không còn là mối nguy, mà người khiến gã trở nên như vậy. Lại đang bình tĩnh đối diện cùng kẻ có khuôn mặt giống hệt mình nhưng màu tóc và đôi mắt thì lại khác. Người rốt cuộc là ai? Edward Cullen khẽ thì thào. Đôi bàn tay của hắn siết chặt còn dính tí tách những giọt máu đỏ sẫm của Aro. Trong ánh mắt sớm đã mang theo sát khí cùng thống hận ngập trời. Bất quá chàng trai kia chỉ dành tặng cho hắn một ánh mắt khiêu khích rồi im lặng không đáp. Điều này dường như đang thử thách tính kiên nhẫn của Edward Cullen. Rồi một lúc sau, người nọ khẽ cười, một nụ cười tưởng chừng ấm áp, ôn hòa nhưng lại mang theo hơi thở chết chóc đáng kinh sợ. Bất chợt, gã quay người. Dễ dàng né tránh những lời nguyền hắc ám nhỏ bé đến từ thiếu niên tóc bạch kim. Miệng gã lẩm nhẩm một thứ gì đó. Đột nhiên khiến Edward Cullen bị hất bổng. Rồi cùng Draco Malfoy ngã nhoài vào phía cây thánh giá cũ kỹ. Nơi Bella Swan đang khóc đến khô cằn cả họng. Sau khi chứng kiến một màn hỗn loạn. Nhìn hình ảnh thê thảm của quý tử cao quý nhà Malfoy một thời. Khóe môi gã không ngừng cong lên, vui sướng đến cực độ, thẳng đến một lúc lâu. Sau khi Draco Malfoy cùng Edward Cullen ngã xuống trong đau đớn, gã lại một lần nữa hướng đũa phép về phía họ, chuẩn bị thi triển lời nguyền bất khả chặn. Nhưng bất ngờ, trong phút chốc một luồng sức mạnh bí ẩn vụt sáng về phía gã. Tia sáng mãnh liệt lập tức bao lấy xung quanh, không gian. Thời gian cùng ngưng động để đón chờ một kỳ tích xuất hiện. Reperifer, bùa chữa trị level 3. Mô tả, dùng chữa trị các trạng thái gây ra do phép thuật như tê liệt hay nhiễm độc. Không giống như chữa trị về thương tật vật lý như Episki. Nguồn, Wikipedia, cách chương.